Bình Hoa Nghịch Tập, chương 2, góc truyện audio.com. Đối với tư chất của Tô Mạt Nhi, Từ Kiều có thể nói là người rõ ràng nhất. Cô không phải là không có thiên phú, chỉ là tâm tư hoàn toàn không đặt ở việc này mà thôi. Nếu có thể thông qua chuyện này tỉnh ngộ, đối với Tô Mạt Nhi mà nói cũng có thể là một chuyện tốt. Tốt, cô thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt. Sự tình rốt cuộc thế nào? Lòng tôi cũng hiểu rõ. Có cơ hội tôi cũng sẽ giúp cô. Tắt điện thoại, Tô Mạt Nhi liền ngồi bắt đầu phát ngốc. Cô hiện tại lên hỏi chính mình là kế tiếp muốn nghịch tập như thế nào. Tuy rằng hiện tại cô đã đem tâm của chính mình thu hồi từ trên người cha nam. Hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy thập phần may mắn. Lần đầu tiên không phải là cho cha nam. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cha nam kiếm được chỗ tốt. Cô cũng sẽ ghi tạc trong lòng một ngày nào đó sẽ trả thù. Hiện tại, ngoài nhan sắc ra cô cũng chẳng còn gì. Còn thiếu hệ thống 800 tích phân. Cô có thể làm gì? Xem xét bên người cũng không có gì có thể thương lượng. Cô liền hỏi Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngươi nói ta hiện tại có thể làm cái gì? Chấm, đương nhiên là kiếm tích phân. Tiểu Lục trả lời đương nhiên. Chính là, ta dùng cái gì để kiếm đây? Tiểu Lục nghĩ nghĩ, nói, người trước kia không phải học qua biên kịch sao? Đối với việc viết tiểu thuyết nhất định không xa lạ gì. Liền đi viết tiểu thuyết đi, ở trang web đăng ký một cái bút danh, người sửa sang lại đại cương, không cần chính người phải gõ bàn phím, có bổn hệ thống ở đây, người chỉ cần giống như bây giờ dùng ý thức cùng ta đối thoại đem cốt truyện tưởng tượng ra. Bổn hệ thống giúp người chuyển hóa thành văn tự. Tuy biết rằng trình độ sáng tác của người chẳng ra gì, nhưng tốc độ của ta tuyệt đối có bảo đảm. Tô Mạt Nhi trong nháy mắt muốn khóc, nàng nghiêm túc đối Tiểu Lục nói, ngươi nói chuyện thành thật như vậy, sẽ không có bằng hữu đâu. Bổn hệ thống cũng cần bằng hữu sao? Tốt, hệ thống ngạo kiêu trung nhị bị bệnh thời kỳ cuối khó có thể chữa. Cô trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy xác thật là bây giờ chính mình tạm thời chỉ có thể làm chuyện này. Mở di động ra, tìm tòi một chút về văn học lưu hành nhất các trang web hiện nay. Kết quả là nữ tần thì ở Lục Giang, nam tần thì ở Kỳ Điểm. Tô Mạt Nhi cũng không dối dám lâu lắm. Trực tiếp click mở địa chỉ web Lục Giang. Dựa theo các bước đăng ký bút danh, Bình Hoa. Có thể thấy được hiện tại đối với danh hiệu Bình Hoa của chính mình trong lòng có bao nhiêu canh cánh. Hơn nữa còn căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại bút danh cũng có. Cũng không biết nên viết gì. Tiểu Lục, ngươi nói ta lên viết cái gì? Ngươi có thể đem chuyện chính mình viết ra. Sau đó lại đem ngươi nhi tương lai chân dẫm cha nam. Tát tai tiện nữ, đại sát tư phương, đi lên đỉnh cao nhân sinh nội dung trau chuốt một chút viết ra. Ta nhìn một chút thế giới võng văn này, tuy rằng đã có kịch bản như vậy, nhưng giới giải trí vẫn là không thấy nhiều lắm. Người viết ra khẳng định có thể bạo hỏa, hành văn không tốt cũng không có ai để ý. Tô Mạt Nhi ngay từ đầu là động tâm, nhưng dù sao cũng trà trộn ở giới giải trí 4 năm. Tuy rằng tâm tư đặt ở chuyện yêu đương bên ngoài, nhưng cơ bản chỉ số thông minh nàng vẫn phải có. Cô về sau còn muốn làm ở giới giải trí. Sau này nếu giải nghệ, cũng có việc để làm chứ sao? Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn đau gác xuống đề tài tốt như vậy. Ngữ khí u oán nói. Tiểu Lục, ta thật sự một chút cũng không thích ngươi nói thật. Đó là bởi vì ngươi còn cần rèn luyện. Ta hiện tại yêu cầu ngươi cho ta một chút nhắc nhở. Tiểu Lục kiểm tra qua thế giới này, giới vui chơi giải trí, cũng không có phát triển mấy. Các loại tiểu thuyết chỉ dừng lại ở ngược luyến tình thâm. Cũng có văn xuyên không? Bất quá chỉ dừng lại ở Mary Sue nam chủ nam xứng đều yêu ta. Nó nghĩ nghĩ, nói, nhắc nhở một lần, yêu cầu 50 tích phân. Người xác định yêu cầu bổn hệ thống nhắc nhở sao? Độc miệng, trung nhị, ngạo kiều, keo kiệt, Tô Mạt Nhi cảm thấy, chính mình một chút cũng không lý giải được cái thuộc tính của hệ thống này. Cô cũng giác ngộ được mình nợ nhiều, nhưng Tô Mạt Nhi không hề cảm thấy gánh nặng quyết định mua nhắc nhở của Tiểu Lục. Rốt cuộc hiện tại chính là một chút manh mối cũng không có. Tiểu Lục lập tức nói, người tuyệt đối sẽ không vì quyết định hiện tại mà cảm thấy hối hận. Bổn hệ thống nhắc nhở một chút sẽ mang người đi đại môn tân thế giới. Phí đi là 50 điểm tích phân, người tương lai sẽ thu hoạch càng nhiều tích phân. Tin tưởng ta, vì thế, ở trong lòng Tô Mạt Nhi, Tiểu Lục lại nhiều thêm một thuộc tính. Dối gạt bệ hạ, bất quá thiếu hệ thống 850 điểm tích phân. Cô vẫn được Tiểu Lục tương đối đáng tin cậy nhắc nhở. Nếu cuộc sống có thể quay lại một lần, người sẽ lựa chọn như thế nào? Bắt lấy người yêu từ trước, hay là trả thù kẻ đã làm tổn thương mình? Tô Mạt Nhi cảm thấy, ý tưởng này rất tốt. Cô nghĩ nghĩ, lập tức viết hai cái hố ở Lục Giang. Một quyển lập tức phát hành ngược luyến tình thâm, tình yêu thế thân. Một quyển là đòn ý nói hùa của Tiểu Lục, viết về cổ đại thư nữ trọng sinh nghịch tập thư nữ toàn cơ. Trước khi đi vào giấc ngủ, tình yêu thế thân đã thả 30.000 chữ đầu tiên, mà thư nữ toàn cơ cô cũng không sốt ruột viết ngay. Chờ đến thời điểm tình yêu thế thân, viết được 30.000 chữ, hai tập văn tồn hẳn là không sai biệt lắm. Đến lúc đó lại đem thư nữ toàn cơ lên. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Mạt Nhi theo thói quen đầu tiên là mở di động ra xem tin tức giải trí. Cô quả nhiên vẫn chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trang đầu. Đương nhiên đều là mắng cô. Mở ra Weibo chính mình, fan đã rút đi rất nhiều. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ ủy khuất. Tuy rằng biết rất rõ ràng, thế giới Internet chính là như vậy. Nhưng thời điểm biến thành chính mình phải chịu đựng hết thảy, cô vẫn cảm thấy đau lòng và khó chịu đến cực điểm. Phía dưới Weibo một mảnh toàn tiếng mắng chửi, cũng không thiếu người vẫn luôn toàn tâm toàn ủng hộ cô, bảo hộ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cô, Hoa Miêu tỷ tỷ. Ta đơn thuần là yêu mỹ nhân, mặc kệ bọn họ phỉ báng tỷ như thế nào. Ta vẫn sẽ yêu tỷ uống huyết bão táp, tuy rằng đôi khi bị fan người khác mắng tỷ không có kỹ thuật diễn xuất chúng ta căn bản không thể phản bác. Nhưng nhìn đến tình cảnh hiện tại của tỷ, trong lòng ta chỉ có một cảm giác, đó chính là đau lòng. Không cần để ý những người đó bởi vì sự tình lần này liền bôi đen tỷ. Những người đó đều không phải thật sự yêu tỷ, tuy rằng ngôn luận như vậy cũng không nhiều. Nhưng có thể ở một mảnh tiếng mắng bên trong nhìn thấy những bình luận như vậy cô vẫn thấy ấm lòng. Tô Mạt Nhi trong lòng cảm thấy ấm áp cực kỳ. Cô vì sao phải để ý những người đó không ngừng bôi đen cô? Cô nên vì những người để ý cô mà hảo hảo nỗ lực mới phải. Cô không nên lại làm fan chân chính của mình. Thời điểm ở cùng fan người khác, bị người ta nói thần tượng của mình không có kỹ thuật diễn là cái bình hoa di động. Không có cách nào phản bác, vì họ không rời không bỏ vẫn yêu thương cô cũng nên hảo hảo nỗ lực, không thể làm cho bọn họ chờ lâu. Việc cấp bách, trước là lo cái bụng chính mình đã, sau đó mới có thể bắt đầu một ngày làm việc, nhưng, cô hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Di động bên trong nhảy lên một tin nhắn, nhắc nhở cô nên giao ra phí một quý bất động sản. Cái tiểu khu này xa hoa như vậy. Phí bất động sản tự nhiên cũng là tương đối cao, mà tại thời điểm mua căn hộ này, đã tiêu hao quá mức hơn 30.000 trong thẻ tín dụng. Nàng tuy rằng lăn lộn 4 năm ở giới giải trí, nhưng hiện tại xác thật là một người nghèo. Mấu chốt là, vì cho không cha nam, nàng trừ bỏ còn ít tiền mua phòng ở ra, vật ngoài thân của mình đều không có mua. Cô là đồ ngốc, ngẫm lại việc chính mình trải qua. Cô lo lắng việc quay đầu cũng sẽ không mang chuyện bản thân chính mình từng trải qua viết ra. Bởi vì thật sự là quá ngốc rồi. Cho nên nói, việc cấp bách hiện tại vẫn là kiếm tiền. Mà sự thật chứng minh, ngược luyến tình thâm ngay lúc này vẫn rất là hot. Hơn nữa cốt truyện viết đều là một lần là xong. Văn phong trải qua Tiểu Lục trau chuốt, rất được quan tâm, hôm qua mới phát hành 30.000 chữ ra ngoài. Hôm nay mở ra thời điểm hiện tại cũng đã có mấy chục cái bình luận. Hơn nữa còn đang gia tăng. Cô lại phát 10.000 chữ lên. Nhìn bảng đề cử, phát hiện đã tiến vào bảng đề cử. Đem bình luận đóng lại. Một bên ăn cái gì đó một bên tưởng tượng cốt truyện. Mãi cho đến thời điểm ăn cơm trưa. Bởi vì có tiểu lục loát chữ tình nhân thế thân trừ bỏ 4 vạn chữ hiện tại. Còn có thêm 10 vạn chữ tồn tại, thứ nữ toàn cơ cũng đã có 3 vạn chữ mở đầu. Hiện tại tâm tình Tô Mạt Nhi không tồi. Lúc sau xem tin tức mới được phát ra. Trong lòng lập tức muốn chửi đậu má. Trong lòng như có một đàn ngựa chạy qua. Cha nam hố cô còn chưa đủ. Còn muốn dùng cô để lăng xê. Tiểu thịt tươi giới giải trí Lục Hạo Tắc lên án mạnh mẽ Bình Hoa Di Động Tô Mạt Nhi. Vừa vào là thấy, nguyên lai là hắn ở Weibo nói hắn sắp sửa biểu diễn thịnh thế hồng nhan. Thuận tiện còn đem chuyện từng cùng cô ở cùng cô nhi viện nói ra. Đương nhiên trong đó không ít chuyện trải qua hắn thêm nếm. Đã hoàn toàn thay đổi hương vị, ở trong mắt mọi người, cô từ nhỏ đã là người nội tâm toan tính. Là nữ nhân ích kỷ hám giàu. Thông qua chuyện này, lại làm Lục Hạo Tắc bạo hỏa một phen. Lừa gạt rất nhiều nữ sinh tâm hồn trong sáng. Lừa các nàng chảy nước mắt không ít. Sôi nổi tỏ vẻ ngươi vất vả. Rất thương ngươi bla bla. Thật là đủ rồi. Cô dùng hết toàn tự chủ của bản thân. Liều mạng nói cho chính mình biết di động còn phải dùng tiền mới mua được. Miễn cưỡng cho cô không quăng di động đi. Hiện tại cũng đã xé rách mặt, Lục Hạo Tắc liền không nể mặt nhau đúng không? Quả nhiên lão nương từ trước đến nay chính là bị mù. Quen biết nhiều năm như vậy, không nhận ra cháu trai này còn có kỹ năng không biết xấu hổ. Thiên hạ đệ nhất, khẽ cắn môi xem hết các bình luận, lại xem tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Nàng oán hận hỏi Tiểu Lục, ta có thể che giấu hồi phục yêu không? Có thể, bổn hệ thống không gì là làm không được, dù sao nhìn trạng thái của Tô Mạt Nhi chính là muốn phát thiết. Tô Mạt Nhi ẩn địa chỉ ít chính mình, đăng ký hồi phục tài khoản nói, người qua đường giáp. Các ngươi ủng hộ Lục Hạo Tắc có phải mắt mù hay không? Dựa theo địa vị của Lục Hạo Tắc cùng Tô Mạt Nhi ở giới giải trí. Bọn họ cùng xuất thân từ cô nhi viện. Không có đạo lý Tô Mạt Nhi mỗi lần lên sân khấu không phải là thuê trang phục thì cũng chính là được tài trợ. Mà Lục Hạo Tắc lần nào cũng là một thân hàng hiệu. Chưa từng thấy hắn mặc lặp lại. Hơn nữa người có tâm cũng có thể thấy. Ta lạy hắn một lạy những người này có phải là thuê tới không? Ai chiếu cố ai không cần nói cũng biết đi. Cách chương.